Xin chào mọi người. Lần đầu tiên, Ad chân thành cảm ơn bạn Nguyễn Nam Thanh chiều hôm qua chuyển cho tớ thùng bia. Cảm ơn Nguyễn Nam Thanh rất nhiều. Cảm ơn bạn. Chàng rể phế vật tập 925. Diệp Viêm nghe xong lập tức quỳ gối xuống. Sư phụ, xin nhận của đồ đệ một lạy. Ha ha ha ha, tốt tốt, rất tốt. Đồ đệ ngoan, mau đứng lên. Long Tu cười ha hả, dáng vẻ được trấn an, gật đầu liên tục nói ra: có đấy là đồ đệ của sư phụ thì hãy mau chóng tiến vào bàn cờ, trợ giúp sư phụ đi bắt giết tên khốn kia. Không phải con có thù oán với người kia sao? Đợi sư phụ bắt được hắn sẽ giao cho con xử lý. Cảm ơn sư phụ. Diệp Viêm ôn quyền, sau đó thả người nhảy vào bàn cờ không hề do dự. Các người còn đứng ngoài làm gì? Tiến vào hết cho tôi. Lâm Tu nhìn về phía đám người Thu Ngạn lại lùng hét lên: a! À. Đám người Thu Ngạn sợ tới mức hồn vía lên mây, nhưng uy nghiêm của Lâm Tu vẫn còn đó. Dù mà họ không hề muốn, bây giờ cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nhảy vào trong. Ai đấy đều thấp thỏm lo sợ. Vừa nãy Lâm Tu có thể hy sinh những lòng võ giả kia, ai biết tiếp theo người hy sinh có phải bọn họ hay không chứ? Giờ khắc này Thu Ngạn chỉ muốn ăn tươi nuốt sống Diệp Viêm. Nếu Lâm Tu chết trong bàn cờ này thì bọn họ vẫn còn có đường sống, nhưng bây giờ có nói gì cũng vô ích. Các người đi vào trước đi. Lâm Tu nhìn đám người Thu Ngạn, sau đó chỉ vào lối vào tầng 4. Vâng, đại nhân. Mọi người run rẩy đi vào bên trong. Bước vào tầng 4, không có gì xảy ra cả. Dù vậy, nhưng đám người Thu Ngạn vẫn vô cùng cẩn thận. Động tác nhanh lên một chút. Đối phương bố trí bẫy rập cải tạo cơ quan cũng cần thời gian. Nếu chúng ta lãng phí quá nhiều thời gian trên đường, ngược lại sẽ cho hắn thời gian đi cải tạo cơ quan. Khi đó, cho dù chúng ta muốn vào bên trong sẽ càng khó khăn hơn. Diệp Viêm thấp giọng quát, nó có lý lắm. Lâm Tu gật đầu quát Thu Ngạn, dùng tốc độ cao nhất tiến vào tầng 5, không được dừng lại. Đại nhân! Thu Ngạn kinh hãi vừa bằng kêu lên, sao thế? Cho nên các ngươi muốn kháng định sao? Lâm Tu lại đùng hét lên. Thu Ngạn đành phải từ bỏ, ôm quyền khẽ hô lên, tuân lệnh, đại nhân. Mọi người lao về phía lối vào tầng 5, nhưng vừa tới gần lối vào tầng 5, hiện tượng quý dị lại xuất hiện. Chỉ thấy một số lượng lớn sợi dây trắng mỏng như sợi tóc xuất hiện trước lối vào tầng 5. Những sợi dây trắng này đan vào nhau như một tấm lưới lớn bịt kín lối vào tầng 5. Những thứ này trước đây chưa từng có, chắc đều do tên Lâm Minh kia sắp đặt. Sư phụ, hãy cẩn thận. Diệp Viêm liếc nhìn sợi dây nhỏ rồi nói ra. Ồ, Lâm Tu liếc nhìn lối vào, sau đó nói với đám người Thu Ngạn. Tên đó đã sắp đặt cơ quan rồi, cậu còn được cái gì nữa mà cậu không mau phá cơ quan này cho tôi chứ? Vẻ mặt Thu Ngạn thay đổi, chần chừ không dám tới gần. Đây không phải là đi chịu chết sao? Đương nhiên là Long Tu sẽ không hề quan tâm tới tính mạng của bọn họ. Còn bọn họ tới đây cũng chỉ vì giờ phút này. Các người còn ngây ra đó làm gì? Chẳng lẽ các người muốn cãi mệnh lệnh của đại nhân sao? Diệp Viêm thở nói. Anh... Thu Ngạn tức giận. Sư phụ, còn thấy hình như những người này không tôn trọng sư phụ lắm. Diệp Viêm chắp tay bình tĩnh nói. Bọn họ không tôn trọng sư phụ thì cũng đồng nghĩa với việc không tôn trọng Long tộc. Nó đã có ý đồ khác thì tuyệt đối không thể giữ lại. Còn nói đúng lắm. Lâm Tu hừ một tiếng. Bây giờ đến cả lệnh của tôi cũng thèm nghe. Tức là cậu không đặt lợi ích của Long tộc lên hàng đầu. Người như vậy nó không chừng sau này sẽ phản bội Long tộc. Lời vừa dứt, Lâm Tu lập tức vung tay lên. Một sức mạnh mãnh liệt quét qua và bao vây đám người Thu Ngạn. Mọi người sợ tới mức run bần bật. Làm gì có ai còn dám trái lời nữa chứ? Thu Ngạn tức giận trừng mắt với Diệp Viêm. Hắn biết cái Diệp Viêm này không chỉ lấy lòng Long Tu mà còn cố ý báo thù riêng. Các đại em không được để Long Tu đại nhân hiểu lầm sự trung thành của chúng ta với Long tộc. Thu Ngạn hít một hơi thật sâu, khàn giọng nói: chúng ta đi trước thôi. Trước tiên hãy dò đường cho Long Tu đại nhân. Mọi người nghe vậy cũng chỉ thể theo Thu Ngạn tiến về phía trước. Thu Ngạn đại nhân, chúng ta làm vậy đã đang đâm đầu vào chỗ chết đó. Một người thì thầm nói, cơ thể run lên bần bật. Tôi biết là đâm đầu vào chỗ chết, nhưng chúng ta còn có sự lựa chọn nào khác sao? Nếu chúng ta không đi thì chắc chắn Diệp Viêm sẽ xúi dục Long Tu giết chúng ta. Thu Ngạn trầm giọng nói, chúng ta và tên Diệp Viêm kia không thù không oán, thật sẵn lại làm như thế chứ? Một người khác căm phẫn nói, những người này cũng không hề quen biết Diệp Viêm, đây là đầu tiên bọn họ gặp hắn, đương nhiên là không tài nào hiểu nổi. Thu Ngạn thở dài lắc đầu nói, Diệp Viêm không thù oán gì với các người, nhưng Long Tu đại nhân lại mong chúng ta chết đi. Cái gì cơ? Mọi người cũng thế nào hiểu nổi chuyện này là vì sao chứ? Tại sao Long Tu Đại Nhân lại làm như vậy chứ? Chúng ta đã làm gì sai hay sao? Mọi người đều không tài nào hiểu được. Thu Ngạn lại bất lực thở dài. Chúng ta không làm gì sai cả. Điều duy nhất chúng ta sai chính là đã nhìn thấy thứ không nên thấy. Thứ không nên thấy sao? Thu Ngạn Đại Nhân, ý anh là... Đúng vậy, Long Tu lợi dụng những người đó để vượt qua tầng 3. Việc này mà truyền ra ngoài đương nhiên sẽ ảnh hưởng tới danh dự của ông ta. Nhưng nếu chúng ta đều chết ở đây thì ông ta cũng chẳng còn gì băn khoăn nữa. Diệp Viên cũng nhìn ra được điều này nên hắn mới thể nói như vậy. Thu Ngạn nói ra, vẻ mặt mọi người đều vô cùng khó coi. Thu Ngạn Đại Nhân, vậy bây giờ chúng ta cứ ngoan ngoãn chịu chết như vậy hay sao? Chẳng lẽ còn có lựa chọn nào khác sao? Chúng ta chỉ có thể cầu nguyện cho cơ quan tiếp theo sẽ không giết chết chúng ta mà thôi. Thu Ngạn hạ thấp giọng nói, sau đó đứng ở phía trước, nhìn sợi dây nhỏ ở đằng xa, rồi kích hoạt long lực chạm vào sợi dây nhỏ từng chút một. Cố học mọi người trong nhắm mắt đều nghẹn lại. Khi long lực chạm phải sợi dây nhỏ lập tức đung đưa điên cuồng. Một âm thanh vừa nhẹ nhàng vừa quỷ dị cũng vang lên. Khi một sợi dây nhỏ đung đưa thì những sợi dây còn lại dường như cũng bị tác động theo và đung đưa. Mọi người trông có vẻ hoang mang và tập trung tinh thần nhìn về phía sợi dây nhỏ. Nhưng là dù cho sợi dây nhỏ kia đung đưa thế nào đi chăng nữa cũng không thấy hiện tượng kỳ lạ nào xảy ra. Chuyện này là sao chứ? Những sợi dây nhỏ đó rốt cục dùng để làm gì chứ? Một người trong Long tộc không nhìn được hỏi ra. Chặt đứt nó đi, Long Tu ra lệnh. Tên lệnh, một người hét lớn lập tức rút thanh kiếm sắc bén ra, hùng hăng lao tới chỗ sợi dây nhỏ. Cang, một đạo kiếm quang hiện ra, khi kiếm chém xuống nó xuyên qua sợi dây nhỏ kia trong nháy mắt, nhưng lại không thấy những sợi dây kia bị đứt gãy chỗ nào cả. Cái gì? Người đó ngơ ngác, dường như không thể tin vào mắt của mình. Sao lại thế được chứ? Thanh kiếm của tôi tại sao lại không thể cắt đứt mấy sợi dây này chứ? Đúng là điều được cười nhất thiên hạ. Lưỡi dao sắc bén không cắt được những sợi dây nhỏ. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy thì không ai có thể tin được. Cắt đứt chúng đi, mau cắt đứt chúng. Nếu không đứt được thì coi là đối đầu với tôi. Long Tu gầm nhẹ. Mọi người như vậy thì vẻ mặt vô cùng khó coi. Đối đầu sao? Thu Ngạn ngơ ngác nhìn. Sao thế? Cậu vấn đề gì sao? À, mắt Thu Ngạn lạnh lùng liếc nhìn bọn họ. Thu Ngạn, các người muốn cãi mệnh lệnh Long Tu đại nhân sao? Tôi đến ba, nếu anh thực sự không nhúng nhích thì tôi sẽ ra tay đó. Diệp Viêm lạnh lùng quát lên. Đương nhiên một mình hắn ra tay thì chắc chắn không thể nào đối phó được với đám người Thu Ngạn. Nhưng bây giờ Diệp Viêm đã là đồ đệ của Long Tu, nên hắn không đối phó được, Long Tu nhất định sẽ ra tay. Ở trước mặt Long Tu, đám người Thu Ngạn hoàn toàn không là cái gì cả, nói giết là giết thôi. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây cũng là thủ đoạn của Diệp Viêm muốn ép đám người Thu Ngạn đi chịu chết. Long Tu đại nhân, chúng tôi đi. Thu Ngạn nhấn chặt răng, gần giọng nói. Vậy thì tốt. Diệp Viêm bình tĩnh nói. Mau đi đi, Long Tu đại nhân còn đang nhìn đó, đừng làm mọi người khó xử. Thu Ngạn không nói gì, liếc nhìn những người bên cạnh một cái, rồi sau đó bước về phía những sợi dây nhỏ. Những người khác thấy thế cũng biết là không còn cách nào khác, chỉ thể tiến về phía trước. Nếu cứ lao về phía những sợi dây đó, có lẽ họ vẫn còn có cơ hội sống. Nhưng nếu không đi thì một khi Long Tu ra tay, e là những người này sẽ chết lúc nào không hay biết. Kết quả là mọi người chậm rãi tới gần những sợi dây nhỏ, tiến thêm một bước nữa để định phân tích tình trạng của chúng. Nhưng mà bọn họ khi tới gần sợi dây nhỏ đầu tiên, nó đột nhiên đứt ra. Thu Ngạn ngẩn người, vẻ mặt những người còn lại đều rất kinh ngạc, dường như không thể tin được vào mắt mình. Đây tại sao lại đột nhiên bị đứt chứ? Chẳng lẽ là pháp thuật trước đó đã có hiệu quả rồi sao? Không thể nào, những sợi dây nhỏ này sinh ra từ năng lượng, nên như năng lượng không đủ thì đã đứt rồi, không thể nào gắn lại được. Nhưng dường như chúng cố tình tách ra, hai đầu đều còn thừa năng lượng, muốn liền lại có lẽ là dư sức. Đây chắc chắn là do con người làm ra. Do con người làm ra sao? Mọi người khó thể tin được. Chẳng lẽ là Lâm Minh sao? Thu Ngạn đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía lối vào tầng 6. Thu Ngạn, muốn sống thì bước vào, còn muốn chết thì anh cứ dùng hết sức mạnh của mình đi. Nhưng tôi khuyên anh một câu, sức mạnh của anh chỉ khiến anh tiến gần đến cái chết hơn mà thôi. Một giọng nói ảo diệu vang lên trong đầu Thu Ngạn. Giọng nói này là của Lâm Minh sao? Thu Ngạn đột nhiên sửng sốt, sau đó nhìn vào bên trong. Là anh sao, Lâm Minh? Thu Ngạn thấp giọng hỏi, nhưng bên trong không có bất kỳ âm thanh nào vang lên. Những người khác đều trố mắt nhìn nhau. Thu Ngạn đại nhân, anh sao vậy? Sao vậy? Hồi nãy các người không nghe thấy tiếng gì sao? Thu Ngạn nhìn chằm chằm đám người hỏi ra. Vừa rồi có tiếng gì sao? Làm gì có tiếng gì chứ? Tất cả mọi người đều mơ mơ hồ hồ. Tôi làm tới vậy thì lập tức hiểu ra. Giờ nói vừa rồi chỉ có hắn mới có thể nghe được. Lại là mình đang nói chuyện với hắn. Hắn cũng biết cơ hội của mình chỉ có lần này. Quyền quyết định đang nằm trong tay hắn. Muốn sống hay là chết, ngay bây giờ thì phải xem hắn lựa chọn như thế nào. Thu Mạch đã có quyết định trong lòng. Hắn một mình bước về phía những sợi dây nhỏ. Mọi người đều nhìn về phía hắn, nhưng lại thấy Thu Mạch không hề kích hoạt long lực, mà ngay lập tức lao vào những đoạn dây nhỏ bị đứt kia. Trong nháy mắt, một cảnh tượng khiến người ta chấn động diễn ra. Chỉ thấy Thu Mạch không cần dùng tới chút sức mạnh nào mà chỉ lao thẳng về phía trước. Khi hắn đi qua, những sợi dây nhỏ lần lượt đứt ra, cứ như nhường đường cho hắn. Chỉ trong một chốc lát, Thu Mạch đã đứng ở lối vào giữa tầng 5 và tầng 6. Cái gì? Long Tu đứng ở phía bên kia sững sờ. Thu Mạch đã dùng thủ đoạn gì vậy chứ? Thủ đoạn sao? E là không phải rồi đó. Sư phụ, chắc chắn là Lâm Minh cố tình đưa người này vào. Diệp Viêm lắc đầu nói. Cố tình đưa vào sao? Và tên Lâm Minh đó rốt cuộc định làm gì chứ? Long Tu lập tức hỏi, nhưng Diệp Viêm không nói gì cả. Sau khi Thu Mạch đứng sững người ở đó, hắn không vội đi lên tầng 6 mà hét lên với những cấp dưới của mình. Nếu các người muốn sống thì tới đây, không cần kích hoạt long lực để làm nạn nhân thấy sự chân thành của các người là được rồi. Câu này vừa nói ra, mọi người đều vô cùng kinh ngạc. Tình khôn kiếp, Thu Mạch, cậu đã nói như vậy, cậu định phản bội long tộc sao? Long Tu tức giận chỉ vào Thu Mạch gào rống lên, nhưng Thu Mạch không hề lay động mà chỉ lắc đầu. Long Tu đại nhân, chúng tôi chỉ muốn sống thôi, nhưng ông luôn muốn dồn chúng tôi vào chỗ chết. Nếu bây giờ tôi không đi thì dù cho có thể bảo toàn tính mạng vượt qua ải này, nhưng cửa ải tiếp theo nữa thì thế nào đây? Rốt cục cuối cùng chúng tôi vẫn sẽ chết ở trạm gác tiếp theo mà thôi. Vậy nên chỉ có thể sống sót mà cậu phải làm kẻ phản bội sao? Long Tu gào thét. Nơi này cả mạng sống cũng còn nữa thì có phải là kẻ phản bội hay không không còn quan trọng nữa rồi. Thu Mạch lắc đầu nói. Cậu... Long Tu tức giận lập tức quay đầu về phía đám người bên đó quát lên. Các người ngay đây lập tức xông vào đó giết trừ Thu Mạch rồi mang đầu hắn về đây cho tôi. Nếu ai giết được Thu Mạch thì tôi đương nhiên sẽ thưởng lớn. Mọi người hai mắt nhìn nhau, sau đó một người hết can đảm nói ra. Long Tu đại nhân, thực lực của chúng tôi hèn mọn, chỉ sợ không xông vào đó được. Mong Long Tu đại nhân tự mình ra tay tiêu diệt kẻ phản bội cũng là để cho chúng tôi mở mang tầm mắt. Lão Tét, các người có ý gì? Muốn cái mệnh lệnh của tôi sao? Ai dám kháng địch, tôi sẽ giết người đó. Long Tu giận tím tái mặt mày, lập tức kích hoạt tâm lực như định ra tay với những người này. Long Tu đại nhân bất chợt, chúng tôi sẽ làm theo lời ông. Mọi người thấy thế thì không dám chần chừ nữa mà vội vàng kêu lên, sau đó đồng loạt chạy về phía Thu Mạch. Lúc này Long Tu mới nguôi giận, nhưng nhóm người này lại giống Thu Mạch, lao thẳng về phía dây nhỏ mà không dùng chút trong lực nào. Những sợi dây nhỏ lần lượt đứt ra mở đường cho những người này đi qua. Chỉ trong chốc lát sau, tất cả mọi người đều đứng bên cạnh Thu Mạch, nhìn chằm chằm Long Tu và Diệp Viêm. Long Tu ngơ ngác, Diệp Viêm vô cảm, vẻ mặt bình tĩnh dường như đã sớm đoán ra được tình huống này. Các người, nếu các người đã giúp kẻ phản bội thì cũng đã phản bội tôi phải giết chết các người. Long Tu không phục lại tinh thần tức ói máu gào thét với Thu Mạch, nhưng bây giờ Thu Mạch đã bất chấp tất cả là được quát lên. Long Tu, nếu chúng tôi không phản bội ông thì cuối cùng cũng sẽ chết trong tay ông mà thôi. Ông bảo thủ như vậy, hơn nữa còn coi thường tính mạng của bọn tôi. Người như ông không xứng lãnh đạo chúng tôi. Mày, Thu Mạch, được lắm, mày chờ đó. Dù tao có phải phá hủy toàn bộ cơ quan này cũng phải bắt sống được mày. Đến khi mày rơi vào tay tao, tao phải xem mày có còn kiên cường như bây giờ nữa không. Long Tu gầm lên, sau đó dẫn Diệp Viêm bay thẳng tới chỗ những sợi dây nhỏ. Đám người Thu Mạch thấy thế thì không nhắm cho dự mà xoay người chạy vào bên trong. Chạy bay chấp, mọi người đã biến mất ở lối vào. Long Tu kích hoạt trong lực định cắt đứt những sợi dây nhỏ rồi xông vào bên đó. Sư phụ, không được đâu. Diệp Viêm lập tức ngăn cản, nhưng mà không còn kịp nữa rồi. Lam lực hóa thành một lưỡi dao sắc bén, hung hăng chém vào những sợi dây nhỏ. Trong nháy mắt, những sợi dây nhỏ kia đã cắt nát lưỡi dao sắc bén và điên cuồng đong đưa. Mỗi lần đung đưa, nó lại phóng ra một luồng sức mạnh cực lớn và bắn ra xung quanh, nghe như tiếng đàn. Diệp Viêm lập tức lùi lại, rút kiếm bạch cốt ra chặn lại. Long Tu run rẩy hít sâu một hơi, định tránh đi nhưng không kịp. Cang cang cang! Những luồng sức mạnh hung hăng đập mạnh vào ngực Long Tu. Trong nháy mắt, là ngực Long Tu máu thịt đến đột khiến da đầu tê dại rồi ngã thật mạnh xuống đất. Sư phụ, người có sao không? Diệp Viêm vứt kiếm bạch cốt, lắc bàn tay, cảm thấy hơi đau nhức. Sư phụ vẫn ổn. Long Tu ôm ngực ho khan vài tiếng, khóe miệng tràn đầy máu tươi. Diệp Viêm nhìn Long Tu, ánh mắt xuất hiện tia lửa nhưng rất chắc chắn bình tĩnh trở lại. Sư phụ, cơ quan ở đây đã được Lâm Minh tăng cường sức mạnh rồi, tất cả năng lượng lưu chuyển bên trong đều là long lực, người bình thường không thể nào đối phó được. Sư phụ đừng cố xong vào nữa. Diệp Viên trầm giọng nói, không xông vào, vậy thì phải làm sao bây giờ đây? Chẳng lẽ cứ trơ mắt nhìn lũ khốn nạn kia ung dung như vậy sao? Lâm Tu tức giận đùng đùng. Sư phụ, nếu đây là cơ quan thì luôn có cách phá giải. Cho dù Lâm Minh nắm giữ thuật cơ quan của Long Cung thì cũng không thể thiết kế ra một cơ quan không có sơ hở được. Chúng ta cứ yên tâm nghĩ cách phá giải nó. Bỏ vào được bên trong thì không thể nào trốn thoát khỏi Long Cung, cần gì phải sốt ruột chứ? Diệp Viêm bình tĩnh nói. Lâm Tu nhìn Diệp Viêm trong mắt lộ ra vẻ thán phục, lửa giận cũng dần dần biến mất. Vậy ý của con là? Diệp Viêm không nói gì mà nhìn chằm chằm vào những sợi dây nhỏ. Khoảng nửa nén hương trôi qua, hai mắt hắn đột nhiên sáng lên để thấp giọng nói ra, con có kế này. Đám người thu ngạch và đến tầng thứ 6 thì lập tức bắt đầu tìm kiếm Lâm Minh. Bây giờ Lâm Minh là người duy nhất có thể cứu bọn họ. Bọn đã đắc tội với Long Tu cũng đồng nghĩa với việc phản bội Long tộc. Nhưng vì để giữ tính mạng, bọn họ không thể không làm như vậy. Lâm Đại Nhân, anh ở đâu? Thu ngạch hét lớn nhưng vẫn không thể bóng dáng Lâm Minh. Đúng lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên bên tai mỗi người. Mọi người hãy tới tầng cuối gặp tôi, nhanh lên. Lời vừa dứt, đám người thu ngạch đều chấn động. Tầng cuối cùng sao? Bò cũng chẳng dám nghĩ nhiều, lập tức lao về phía cuối con đường. Lâm Minh mở lối ra vào ở tầng cuối cùng ra. Nhóm người thu ngạch có thể nói là chạy thẳng một đường không gặp chút trở ngại gì. Chỉ qua 10 phút, mọi người đã tới tầng cuối cùng của Long Cung. Nhưng đến tầng cuối cùng, tất cả đứng ở trước cửa, không dám vào, chỉ mở to mắt, ngạc nhiên nhìn tầng cuối cùng. Tầng cuối cùng đã bị dỡ hoàn toàn, trục bắn trăng ở phía dưới cơ quan lộ ra trước mặt mọi người. Lâm Minh cầm cờ lê sử dụng năng lực qua lại giữa các máy móc, hoặc dỡ hoặc lắp vào, vô cùng bận rộn. Còn người ra đó làm gì? Qua đây giúp tôi một tay đi. Lâm Minh hét lên, mấy người mới hoàn hồn trở lại, nhưng người Lâm Minh nói giúp một tay, ai cũng cười khổ. Nam đại danh, chúng tôi không biết cơ quan thuật. Thu ngạch cẩn thận nói, không biết không sao, tôi bảo mọi người làm thế nào thì mọi người cứ làm như thế. Lâm Minh vừa cố gắng vặn con ốc lớn bánh xe, vừa truyền năng lực vào lỗ tròn trung tâm đinh ốc. Lúc này anh đã toát mồ hôi, hơi thở cũng gấp gáp. Mau lên, thời gian chúng ta không có nhiều đâu, mấy tầng phía sau tôi còn chưa lắp đặt bẫy. Nếu mà họ qua được bàn cờ thì sẽ chạy thẳng một đường lên đây đó, để lúc đó chúng ta đều phải chết. Lâm Minh hét lên. Mặc dù anh vẫn cắn nuốt sức mạnh của toàn bộ Long Mạch, lại cắn nuốt một đứa Long Mạch trong Nhất Tuyến Thiên, nhưng sức mạnh của Long Mạch vẫn chưa hoàn toàn hấp thu. Bên ngoài không những có cao thủ tuyệt đỉnh như Long Tu mà còn có người của Long tộc. Lời mình có mạnh đến mấy cũng thế nào đối phó được nhiều người như vậy? Đại nhân, sao không đặt bẫy ở mấy tầng phía dưới chứ? Một người Long tộc đầu hàng muốn sắp khóc khỏi ra. Những cơ quan phía sau tăng cường hoặc cải thiện cơ quan không có ý nghĩa gì cả. Cho dù chúng có tăng cường cải tạo, cô không kéo dài được bao nhiêu thời gian, hơn nữa còn lãng phí sức lực của tôi, chỉ bằng tôi cải tạo tăng cường cơ quan ở đây. Lâm Minh nói, cơ quan ở đây cải tạo xong sẽ có uy lực như thế nào? Thu ngạch vội hỏi ra. Lâm Minh im lặng trong chốc lát, lắc đầu. Tôi không biết, hả? Tất cả mọi người đều tuyệt vọng. Lâm Minh không biết sao, vậy chẳng phải bây giờ chỉ là vùng vẫy trước khi chết thôi sao? Tiêu rồi, tiêu thật rồi, nếu biết sớm anh ta không có át chủ bài thì sao tôi lại phản bội Long Tu đại nhân làm gì chứ? Lần này phải làm sao đây? Chúng ta chết chắc rồi. Chúng ta phản bội Long tộc, người Long tộc sẽ không tha cho chúng ta. Bọn họ khóc lóc gần như suy sụp. Thu ngạch tái mặt, miệng run rẩy không biết nên làm sao. Thế nào, các người đầu hàng tôi còn hối hận rồi sao? Lâm Minh quay sang nhìn bọn họ nhíu mày. Ý chết các người đã giữ được tính mạng không phải sao? Giữ được mạng sao? Đại nhân à, cơ quan cải tạo xong có thể giết được Long Tu không? Thu ngạch âm thầm nghiến răng. Giết ông ta là đương nhiên rất dễ. Lâm Minh lên tiếng, cái gì? Thu ngạch sửng sốt vừa nói, nhưng anh nó không biết quy lực sau khi cải tạo như thế nào mà. Đúng vậy, tôi không biết số cơ quan này được tăng cường sẽ có uy lực như thế nào, bởi vì tôi không rõ chúng có thể đáng sợ đến mức nào. Lời mình nói ra, vừa nghe xong, những người đang hoảng loạn tuyệt vọng đều hết bàng hoàng, quay lại trố tròn mắt nhìn anh. Những tiếng động lạ vang lên, một con thần long gào thét như điên tấn công sợi dây trước mặt. Sợi dây không ngừng lan ra gọn sóng nhưng lại bị thần long hấp thu hết. Thần long và sợi dây tấn công dây dưa lẫn nhau, tiếng nổ đáng sợ không ngừng vang lên khi hai bên va chạm. Xung quanh các đá tung bay, dường như sức mạnh hủy diệt sắp hủy diệt mọi thứ xung quanh. Cuối cùng tiếng xé gió vang lên, sợi dây bị căng đến cực hạn, cuối cùng vẫn không chịu nổi sự tấn công của thần long đứt ra. Thần long phá một cấm chế, sợi dây lập tức biến mất. Sau khi thần long biến mất, một bóng người xuất hiện trước sợi dây đứt. Nhìn lại thì đó là Long Tu. Lúc này Long Tu không hề dễ chịu, sắc mặt ông ta trắng bệch, mồ hôi đầm đìa, ngồi ở dưới đất không ngừng thở dốc, bộ dáng kiệt sức. Diễn viên bên này thấy vậy lập tức bước nhanh tới, rút chân bạc ra châm cứu cho Lâm Tu. Chân đầu tiên vừa châm xong, Lâm Tu theo bản năng nắm lấy châm trong tay hắn. Diễn viên dừng lại. Lâm Tu nghiêm túc nói: "Cô tự làm." Nói xong thì ném châm xuống đất, rút nhiều châm bạc trên người ra, đâm từng châm lên người. Châm bạc vào cơ thể, đan dược vào bụng, khí sắc của Lâm Tu tốt hơn rất nhiều. Vẻ mặt diễn viên bình tĩnh, không hề dao động, đứng cạnh yên lặng nhìn Lâm Tu, nhưng ánh mắt hắn lóe lên tia sáng. Sau khi kéo dài 17 phút, Lâm Tu đứng lên lại. "Diễn viên mà, con đừng để ý, không phải sư phụ không tin con, mà là con không hiểu kết cấu cơ thể của sư phụ. Nếu con dùng châm cho sư phụ, e là không cứu được mà còn hại ta. Cho nên ta mới không để con châm cứu, hiểu chứ?" Lâm Tu đứng dậy giải thích. Đồ đệ châm pháp yếu kém, đương nhiên không thể lọt vào mắt sư phụ. Hy vọng sau này sư phụ dạy cho con châm pháp thượng thừa. Diễn viên lập tức chắp tay hành lễ. "Ha ha, nói hay lắm, diễn viên. Thiên phú con rất tốt, rất thông minh. Sao thắng thể không truyền dạy y võ tốt nhất cho con được chứ? Con yên tâm, thành tựu sau này của con chắc chắn sẽ không thua kém gì sư phụ." Ha ha ha. Lâm Tu phá lên cười lớn, rất hài lòng với câu trả lời của diễn viên. Sau khi cười xong, ông ta lại nhíu mày nhìn sợi dây trước mặt. "Nhưng ta vẫn phải phá những sợi dây còn lại sao? Vẫn còn hơn 30 sợi. Nếu ta dùng cách của con làm đứt từng dây thì e là phải mất gần một tháng đó." "Sư phụ yên tâm, không cần lâu như vậy." Diễn viên lắc đầu. "Vì sao chứ?" "Cách dùng long lực cắt đứt kim loại của con là từ con nghĩ ra. Con đã phân tích được long lực của Lâm Minh nên con tin rằng sẽ phá được long lực trong những cơ quan này, khiến cho cơ quan trở nên mỏng manh, dễ phá hơn. Sư phụ càng không cần lo lắng số lượng quá nhiều. Sư phụ cứ việc phá, con nghĩ nhiều nhất cũng chỉ 7-8 cơ quan dây. Vậy phía sau thì sao? Mặc kệ nó sao?" Lâm Tu hỏi. "Đương nhiên không còn lo lắng." Diệp Viêm nói ra. "Bởi vì những sợi dây phía sau chỉ là sợi dây bình thường, chúng chỉ là thuật che mắt của Lâm Minh mà thôi. Mục đích chúng tồn tại là để mọi người chùn bước, khiến mọi người tuyệt vọng, khiến mọi người nghĩ rằng đây là một khoảng cách rất lớn không thể vượt qua. Thực ra những sợi dây đó là sợi tơ rất bình thường, không thể chạm được sư phụ nửa bước." "Thật sao?" Lâm Tu sáng bừng mắt lên. Tầng cuối Long Cung, Lâm Minh đang tháo dỡ cơ quan ở bên trong. Toàn bộ mặt phẳng bên ngoài đã bị Lâm Minh tháo dỡ ra hết. Anh nghiêm túc quan sát mỗi bánh răng, quan sát mỗi kết cấu, mắt không chớp một cái. Không thể không nói, người chế tạo Long Cung này đúng là phi phàm trác tuyệt. Những cửa ải khiêu chiến Long Cung mà người này mở cho người của Long Mạch dưới lòng đất là đơn giản nhất. Còn bản thân mình thì lắp đặt một trạm gác nhằm vào người Lâm tộc. Nếu kích hoạt cơ quan nhằm vào người Lâm tộc, e là người của Long tộc dưới lòng đất không ai thể dễ dàng qua được tầng cuối cùng. Là mình tiếp tục quan sát. Mỗi cửa ải ở đây đều có một đường rãnh năng lượng đặc biệt. Nếu là mình dùng lắp được lấp đầy những đường rãnh năng lượng này, cơ quan nhắm vào người Lâm tộc sẽ được kích hoạt. Lúc đó, đám người Lâm tu sẽ bị nhốt ở đây, kêu trời trời không thấu, kêu đất đất không nghe. Tiếc là mặc dù Lâm Minh đã hấp thu sức mạnh của gần hai long mạch, nhưng long lực trong cơ thể vẫn vô cùng mỏng manh. Cách hấp thu long lực của anh là do trấn của võ thần truyền dạy, không phải cách hấp thu long lực chân chính. Tuy so với người Lâm tộc vẫn có ưu thế, nhưng muốn lấp đầy rãnh năng lượng này, kích hoạt toàn bộ cơ quan thì chắc chắn không thể. Lâm Minh phát hiện ra điều này nên không lắp đặt trạm gác ngăn chặn ở tầng bên dưới. Vậy thì không có ý nghĩa gì, hơn nữa sẽ khiến mình kiệt sức. Nhưng tầng cuối cùng có vẻ có cơ quan ẩn dấu. Nếu thể khai thác được cơ quan ẩn dấu này, đồng thời lợi dụng nó, có lẽ có thể thay đổi được hoàn cảnh trước mắt. Là mình suy nghĩ, người tên Long Tu có kiến thức còn đáng sợ hơn cả Long Võ Giả. Nếu đối đầu với ông ta thì khó có phần thắng, chỉ có thể dựa vào cơ quan mà thôi. Nhưng Lâm Minh không ngờ được Diệp Kim cũng chạy tới đây. Xem ra hắn muốn giúp đỡ Long Tu dồn mình và đừng chết. Đại nhân, trong lúc Lâm Minh suy nghĩ, một giọng nói đột nhiên vang lên. Lâm Minh sửng sốt, quay đầu nhìn lại. Đám người Thuốc Ngạn với lại một chỗ giống như đang quan sát gì đó. Thuốc Ngạn không ngừng vẫy tay vang. Lâm Minh nhíu mày chạy về phía Thuốc Ngạn. Để đến gần Thuốc Ngạn, ánh sáng lấp lánh rực rỡ đập vào mắt Lâm Minh. Lâm Minh sửng sốt đưa mắt nhìn. Lúc này phát hiện ra trong rãnh cơ quan đào ra ở phía trước là có một phương trời khác. Lâm Minh nhảy xuống, dùng tay tách bánh răng đang xoay sang hai bên. Xuyên qua khe hở của bánh răng, anh phát hiện ra đằng sau bánh răng to lớn này có một vật sáng khổng lồ đang treo lơ lửng. Thứ này có vẻ giống như trái tim. Một người không khỏi reo lên. Rất giống trái tim, nhưng tim của thứ gì mà lớn như vậy chứ? Gần bằng cả tôi thế. Một người không khỏi lên tiếng. Có thể là một nguồn năng lượng nào đó cố ý tạo thành hình trái tim. chẳng lẽ là nguồn năng lực của Long Cung sao? Bọn họ bàn tán xôn xao. Lúc này Thu Ngạn dường như ý thức được gì đó, không khỏi lên tiếng. Cái đó có phải là Long Tâm không?